Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Giao Tố Tố chết, cho Giao Tố Tố bao quát Trầm Tuấn Thiên ở bên trong. Trên thân đều quấn quanh tơ nhện, phòng ngừa đào tẩu, kỳ thật đây cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ cần hai người biến mất tại trong tầm mắt của mình, tương đương với phán định là chạy trốn, tự sẽ có Vu Lỵ que đi xử lý. Giao Tố Tố yên lặng nâng lên một khối lớn thịt nạc, đi tới mấy chục mét bên ngoài bờ sông, ngồi xổm xuống đơn giản thanh tẩy lấy, liên tiếp vừa đi vừa về nhiều lần. Trầm thúc thúc, ngươi mau tới a, ta đã hận thấu người này, hận không thể hiện tại liền giết hắn a. Giao Tố Tố nội tâm không ngừng hô hoán, biết hiện tại có thể cứu mình không phải phụ hoàng, mà chính là Trầm tướng quân. Ngươi dám thiêu tóc của ta, ta muốn ngươi chết. Giao Tố Tố cắn răng, đem trong tay thịt trở thành tần thư, quyền đầu hung hăng nện ở phía trên. Cái này còn chưa hết giận, nàng cẩn thận quay đầu liếc một cái, sau đó trong miệng ngưng tụ nước bọt, nôn tại sắp trở thành đồ nướng trên thịt. Dù là ăn không chết người, cũng muốn hung hăng ác tâm một phen đối phương. Thật tình không biết, nàng vừa đi vừa về nhiều lần thanh tẩy thịt thú vật, đưa tới mấy vị khách không mời mà đến. Dòng sông phía dưới, bờ sông dưới đáy nước, hai quả đèn lồng lớn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bọn họ ngửi thấy mùi máu tươi, biến đến cực kỳ có công kích tính. Điều này đại biểu lấy có con mồi tới cửa. Đó là ba đầu thân eo có thô to như thùng nước, toàn thân hiện đầy bích sắc lân phiến cự mãng. Nó cái kia dài đến hơn 20 mét xương cột sống phía trên, dài ra từng cây bén nhọn gai xương, nhất là đầu, giống như dao mãng đồng dạng, mọc ra ba cái cũng thụ gai xương, phần đuôi bằng phẳng, dạng này có lợi cho trong nước du động, tốc độ càng nhanh. Lúc này thời điểm, ba đầu bích sắc cự mãng đã đợi không kịp, quấy đuôi một cái, như cùng một căn rời dây cung lợi kiếm, lập tức biến mất. Cùng lúc đó, bọn họ cũng bởi vậy tiến nhập hệ thống kiểm trắc phạm vi bên trong. Kiểm trắc đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp bích thủy mãng ba đầu. Bích thủy mãng thuộc tính, nước chủng tộc, xà cấp bậc. Hoàng kim thiên phú, thủy hoa châm vũ giới thiệu, trong miệng phun ra lũ lụt, bọt nước tản ra, hóa thành sắc bén nước châm, có thể đánh xuyên gỗ lớn nham thạch. Đối hỏa thuộc tính, thủy thịt tính, mộc thuộc tính, cùng phòng ngự lực yêu thú cường đại vô hiệu. Vừa mới nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Thư liền bỗng nhiên đứng dậy, dương mắt liếc nhìn một mảnh quanh thân, tìm kiếm yêu thú cái bóng. Ngay tại hắn chậm trễ cái này không đến một cái hô hấp thời gian, Giao Tố Tố bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, gặp phải nguy hiểm. Trước mặt nàng trên mặt sông đột nhiên nổ tung, một khỏa dữ tợn cự xà đầu lâu vọt ra khỏi mặt nước, há miệng gào thét đồng thời, phô thiên cái địa bọt nước, có thể so với vẩy đi ra hạt cát, kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc, dày đặc thanh âm truyền đến, Giao Tố Tố cánh tay màu trắng phía trên, tràn đầy đỏ tươi huyết, cổ của nàng, bao quát trần trụi bên ngoài đầu, tất cả đều là huyết, bị bích thủy mãng thiên phú đánh giết trong chớp mắt. Không, Trầm Tuấn Thiên thấy cảnh này, ném trong tay củi khô, lao đến, hắn dường như có thể nhìn đến Trầm gia bởi vậy đi hướng diệt vong một màn kia, nhưng là hắn không còn kịp rồi. Bích thủy mãng ngửi thấy cực kỳ dễ ngửi vị đạo, không kịp chờ đợi há miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn, một miệng liền đem Giao Tố Tố nuốt vào. Đây hết thảy nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế phát sinh trong nháy mắt, thậm chí cả Tần Thư muốn xuất thủ cũng không kịp, muốn chết. Hắn hừ lạnh, nhìn lấy bích thủy mãng một lần nữa xuống nước, liền muốn rời khỏi lúc, bỗng nhiên kéo một phát trong tay tơ nhện. Tơ nhện một đầu khác dường như cột một tảng đá lớn. Kịch liệt nắm kéo, kéo căng thẳng tắp, bạo viên cuồng bạo thiên phú kích phát. Tần Thư thân thể bắp thịt nhô lên, hung hăng hướng về sau kéo một cái. Nhất thời một đầu to lớn đại mãng liền bị kéo tới, trong nước mặt khác hai đầu bích thủy mãng muốn chạy trốn. Tần Thư đuổi tới bờ sông, thoáng nhìn đáy nước bóng người, mở ra sủng thú không gian, thả ra tứ đầm ma long. Tứ đầu ma long phun ra băng hàn, miệng phun băng hàn, đem lưu động nước sông đóng băng, ngăn cản hai đầu bích thủy mãng đường đi. Đến cuối cùng, bích thủy mãng không thể không xông phá mặt nước, tại mặt đất cấp tốc bò sát, hướng hạ du phương hướng nhúc nhích. Tốc độ của bọn nó không có mặt đất nhanh. Tứ đầu ma long không ngừng phun ra băng hàn, để chúng nó bên ngoài thân băng xương bao trùm, huyết dịch bởi vậy đóng băng, cuối cùng biến thành hai đầu đóng băng xà, đến mức trước hết bị kéo lên bờ bích thủy mãng. Tần Thư dùng hắc viêm thiêu đốt, khiến cho không ngừng thống khổ gào rú, trong miệng phô thiên cái điện nước châm bay vụt, nhưng là đối hắc viêm vô dụng, trực tiếp liền bị đốt cháy bốc hơi rơi. Sau cùng nó lân phiến cháy đen, tại mặt đất thống khổ vặn vẹo. Công chúa chết, Trầm Tuấn Thiên thất kinh nói, đây đối với hắn là khó có thể chịu đựng đả kích. Giao Long Hoàng đối vị này tiểu công chúa thế nhưng là cực kỳ yêu thương a, bây giờ chết ở loại địa phương này, Trầm gia muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì phụ thân hắn chức tướng quân vị không có, Trầm gia cũng bởi vậy đi hướng rách nát, nặng thì sẽ có sự kiện đẫm máu phát sinh. Tần Thư nhíu mày, không nghĩ tới sẽ có loại ý này bên ngoài phát sinh. Hiện tại xem ra, người là thật đã chết rồi. Gột dao tố tố trên người tơ nhện, đều tiến bích thủy mãng miệng rắn bên trong, nếu là cưỡng ép phá vỡ bụng rắn, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy một bộ thảm không nỡ nhìn thi thể. Hoặc có lẽ bây giờ đã bị vị toan ăn mòn còn lại khung xương. Dù sao giao tố tố dù sao đều là đến chết, giữ lấy cũng chỉ là trở thành tai họa. Vốn cho rằng còn có thể trở thành con tin, không nghĩ tới cứ như vậy chết mất. Tần Thư bỗng nhiên cảm giác được áp lực, đến từ Giao Long Hoàng triều áp lực. Công chúa cái chết, hắn tuyệt đối sẽ trở thành bị đuổi giết đối tượng, đến lúc đó lại là muốn trốn đông trốn tây thời gian. Cái này không là mình muốn thời gian, chỉ có mạnh lên mới có nói chuyện quyền lợi. Nếu là mình có sử thi cấp trở lên sủng thú, dù là làm Giao Long Hoàng mặt giết Giao Tố Tố, đối phương lại dám nói cái gì? Là muốn nhìn Giao Long Hoàng triều hủy diệt, vẫn là yên lặng nén giận, ổn định lại tâm thần? Đã sự tình đã phát sinh, Tần Thư đành phải tiếp nhận. Bây giờ trọng yếu nhất cũng là thăng cấp sủng thú. Cái này ba đầu bích thủy mãng hoàng kim cấp thủy thuộc tính, nếu là lại tăng thêm sủng thú trong không gian, bắt được hai cái lôi ưng, tổng cộng thì có 5 cái hoàng kim cấp yêu thú. Lôi thuộc tính, thủy thuộc tính, vô luận dung hợp tứ đầu ma long về sau, nó lấy được đến tột cùng là loại nào thiên phú, đều là phi thường thích hợp thiên phú. Nước cùng băng phối hợp, tại Trầm tướng quân sủng thú trên thân thì đã thấy hai loại thuộc tính phối hợp về sau tạo thành uy lực. Lôi cũng là một loại cường đại thuộc tính, khắc chế phần lớn yêu thú, nhất là vong linh, quỷ mị các loại, có cực lớn sát thương tính. Thở sâu, vì nghênh đón sau này nguy cơ, Tần Thư thu hồi tứ đầu ma long, đem ba đầu bích thủy mãng thu nhập sủng thú không gian, tiến hành dung hợp, phát hiện 5 cái hoàng kim cấp yêu thú. Phải chăng tiến hành dung hợp, lấy tứ đầu ma long vì dung hợp mục tiêu, 2 cái lôi ưng, 3 đầu bích thủy mãng bị dung hợp đối tượng. Tần Thư không chút do dự gật đầu, tiến hành dung hợp. Dung hợp đếm ngược 7 ngày, làm xong những thứ này, Tần Thư thở sâu, hết thảy chỉ có thể chờ đợi 7 ngày sau. Tiếp đó, vì mạnh lên, hắn còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu. Bắt Thanh Mộc Thần Đằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.